Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 873, chương 873, mất đi liên hệ. Bồng, cứ việc la liệt bọn hắn kế hoạch chiến đấu, chỉ là lấy quấy rối làm chủ, nhưng y nguyên có một khung phi phượng hào phi thuyền. Một cái sơ sẩy, bị cái kia hắc mãng đuôi dài vung bên trong, chỉ một thoáng, cả chiếc phi thuyền ngay tại giữa không trung ầm vang nổ tung. Hào quang rực rỡ, chỉ một thoáng chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm. Ken két, La Liệt hai tay không khỏi nắm chặt. Phi phượng hào, cái này cũng liền mang ý nghĩa lại có tiếp cận 10 người hy sinh tại nơi này. Tại cái này hắc mãng kinh khủng công kích phía dưới, chỉ sợ rất khó có người có thể từ đó còn sống. Cách bọn họ phát động công kích đã qua 20 phút đồng hồ, còn không liên lạc được Thiệu Dương A. La Liệt quay đầu nhìn về phía một bên trợ thủ, thanh âm đều không khỏi có chút vội vàng sao động. Không liên lạc được, không liên lạc được, 07 không có bất kỳ phát hiện nào, 08 không có bất kỳ phát hiện nào. Từng tiếng hồi phục nhanh chóng đáp lại tới, mà cũng rất hiển nhiên. Từ 20 phút đồng hồ trước mất đi Thiệu Dương tin tức, bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn không có bất kỳ cái gì tin tức phản hồi. Trước mắt đầu kia hắc mãng, tựa hồ cũng hoàn toàn không có cảm giác được thể nội có đồ vật gì. Nó xảo diệu lợi dụng lấy thân thể của mình, cùng cái kia kỳ quỷ hắc quang, tước đoạt lấy đông đảo tu sĩ sinh mệnh. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn cũng không biết Thiệu Dương nơi đó tiến triển như thế nào. Có thể hay không, bọn hắn nơi này làm tất cả hy sinh đều là phí công. Dù là La Liệt cuộc đời trải qua vô số ác chiến, lần này nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng dao động, suy nghĩ hỗn loạn. Tướng quân, tướng quân, một bên mấy cái phụ tá đều là nhìn về phía La Liệt. Đã 20 phút đồng hồ, vẫn không có bất kỳ tin tức gì phản hồi. Căn cứ bọn hắn trước khi chiến đấu định ra kế hoạch, cái này đã rất có thể là bết bát nhất một loại tình huống. Cho nên, vì để tránh cho tổn thất, vì trình độ lớn nhất bảo tồn thực lực, có lẽ hẳn là bọn hắn cân nhắc lúc rút lui. Có lẽ làm ra quyết định như vậy rất gian nan, rất thống khổ, nhưng có đôi khi hy sinh chính là khó mà tránh khỏi. Ai cũng cùng dạng. La Liệt bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp tục, tất cả phi thuyền toàn bộ đầu nhập đi vào, không tiếc bất cứ giá nào. Tướng quân, mấy cái phụ tá không khỏi đều là kinh hãi. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, bọn hắn đã tổn thất rất lớn, mà lại tiêu hao rất lớn, rất nhiều vốn là kế hoạch hy sinh máy bay không người lái, trận pháp, pháp bảo đều sớm đã tiêu hao hơn phân nửa. Lại kiên trì xuống dưới, rất có thể sẽ có nhiều người hơn vẫn lạc tại nơi này. La Liệt quát to, thế nào, không nghe mệnh lệnh của ta rồi sao? Vâng, mấy cái phụ tá không còn dám chần chờ, liên tục đem La Liệt mệnh lệnh truyền lại xuống dưới. Siêu siêu siêu, thế là liền gặp trong bầu trời đêm từng đạo sáng ngời xẹt qua, kia là C quốc quân đội từng chiếc phi thuyền đang phát động ngang nhiên không sợ tiến công. Đối mặt La Liệt mệnh lệnh, không ai có bất kỳ chất vấn, chấp hành bất cứ mệnh lệnh gì, chính là thiên chức của bọn hắn. Dù sao vẫn cần có người hy sinh, nếu như là bọn hắn cho dù ai cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Bồng, bồng, lại là hai đảo óng ánh pháo hoa tại giữa không trung nổ tung, lộ ra thê mỹ mà diêm dúa, hài cốt rơi xuống, xẹt qua từng đạo lưu tinh. Nhưng tất cả mọi người y nguyên đều không có bất luận cái gì lùi bước. Như cũ tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bụng rắn bên trong, Thiệu Dương thân thể ngã xuống ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên bụng trên vách. Nhưng nơi này đã từ lâu hóa thành loại kia trong suốt tinh thể, 10 phần cứng cỏi, Thiệu Dương đã sớm thử qua, dù là dùng Định Hải Thần Chân thi triển kiếm pháp vẽ lên đi, cũng không đả thương được cái sau mảy may. Thật khó, Thiệu Dương cũng không khỏi trong lòng có chút vội vàng sao động. Chiến đấu đã tiếp tục thật lâu, mà bởi vì bây giờ là ở người phía sau phần bụng bên trong, tương đương với cái sau sân nhà, cho nên Thiệu Dương lập tức lại một lần nữa rơi vào hạ phong. Mà lần này, cũng không có sát thần bộ đội, bộ tổng chỉ huy, cấm bí sử, làm hậu viện, muốn lật về đến, thế nhưng là quá khó. Mấu chốt nhất chính là ngay cả Thiệu Dương tại một ít thời khắc cũng nhịn không được có chút dao động. Đã lâu như vậy, ai biết bên ngoài có hay không từ bỏ. Căn cứ bọn hắn trước đó định ra kế hoạch, thời gian này đã đạt tới hẳn là rút lui thời gian đi. Trước đó nhưng không có ngờ tới, một trận chiến này sẽ kéo dài thời gian dài như vậy. Trước mắt đầu kia tiểu hắc mãng, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chẳng những đều đâu vào đấy tế ra lấy lần lượt thần thông, còn có thời gian nhàn rỗi cùng Thiệu Dương nói chuyện. Ha ha, các ngươi nhân tộc thật là nhỏ yếu côn trùng, rõ ràng một cái tay liền có thể nghiền chết, lại bò nơi nào đều là. Các ngươi căn bản không hiểu chiến đấu chân lý, sẽ không là nô lệ của lực lượng mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái kia tiểu hắc mãng thân hình đột nhiên dao động, nhanh chóng tại Thiệu Dương chung quanh biến ảo phương vị, quả thực khó mà bắt giữ. Nhưng khoan hãy nói, mặc dù cái sau miệng pháo lợi hại, tay này bên trong nhưng cũng là có bản lĩnh thật sự. Thiệu Dương thật là có chút không thể chịu được. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, đã đang suy tư muốn hay không tạm thời thối lui. Hắn ở đây khó mà kiến công, nhưng ỷ vào đủ loại đạo pháp thần thông, thừa cơ rút lui, có lẽ vẫn còn có chút sinh cơ. Dù sao ai không tham sống sợ chết, cho dù Thiệu Dương ngưng tụ đạo tâm, nhưng có thể còn sống, lại vì sao nhất định phải hy sinh ở đây? Ý nghĩ này không ngừng sinh sôi, 10 phần mê người. Không, nhưng Thiệu Dương trong thức hải hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại bén nhạy phát giác được không đúng. Cạm bẫy, Thiệu Dương hai mắt lóe lên, cái này hắc mãng linh trí tuyệt, không cho phép đánh giá thấp. Đối phương là có chân chính trí tuệ, cho nên, dựa theo đơn giản nhất logic, địch nhân càng hy vọng những chuyện ngươi làm, như vậy liền nhất định là đối phương càng bất lợi sự tình. Cái này hắc mãng nói nhiều như vậy, lại đem mình biểu hiện cường đại như vậy, không phải liền là muốn để cho mình lùi bước, rời đi nơi này à. Cho nên, có lẽ kiên trì nổi mới là đối sách. Đương nhiên, cái suy đoán này một khi là sai, vậy coi như là vạn kiếp bất phục, mà không liên lạc được nguyên thần giới. Thiệu Dương chỉ có thể mình tới làm phán đoán, trong lòng cấp tốc cân nhắc tất cả lợi và hại. Thiệu Dương cắn răng một cái, chính như cự ngư lăng tiền bối lời nói, cái này hắc mãng là tất cả sinh mệnh thủy tổ, là nhân tộc xuất hiện trước đó hoàn mỹ nhất chủng tộc. Bọn hắn duy nhất nhược điểm chính là thể nội. Như mình từ bỏ nơi này, rời đi, dù là có thể thoát đi ra ngoài, muốn chiến thắng cái này hắc mãng, chỉ sợ cũng không có tốt hơn cơ hội đi. Giết! Thiệu Dương dứt khoát bỏ đi tất cả suy nghĩ. Định Hải Thần Chân đột nhiên đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Từng đạo tinh quang không ở tại trên mũi kiếm lưu truyền, không ngừng hướng về kia tiểu hắc mãng bao trùm xuống dưới. Nhưng Thiệu Dương có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hắn còn cần một chút viện trợ. Tang Lão, La Liệt, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Thiệu Dương ở trong lòng cầu nguyện, mà bên ngoài, sát thần bộ đội từng chiếc phi thuyền tấn công, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ tác dụng gì. Tại cái kia kinh khủng hắc mãng trước mặt, bọn hắn cơ hồ chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Tướng quân, đã vượt qua 30 phút đồng hồ. La Liệt thần sắc kiên nghị, hướng về hai bên phải trái nhìn quanh một phen, thở sâu, truyền lệnh xuống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.